A, Tề Đại Lực bị người con gái xuất hiện đột ngột bên ngoài cửa sổ dọa cho giật thót người. Tuy nhiên ngay lúc hắn muốn nhìn rõ người đứng bên ngoài rốt cuộc là ai thì cảnh tượng lại lần nữa bị bóng tối bao phủ. Ánh mắt hắn lại bình thường trở lại. Từng cơn gió lạnh buốt ùa mạnh vào trong phòng. Cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh và đập vào tường. Không ngừng vang lên những tiếng cạch cạch, kẽo kẹt, hôm qua trời không có một giọt mưa. Vậy mà lúc này đây, rốt cuộc cũng không nhịn nổi lập tức trút xuống một trận mưa lớn. Yes, chuyện sẽ không theo lối tu tiên như rạp chiếu phim địa ngục nha. Càng ngày càng hay, ta chắc chắn, cách chương.